Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẹn gặp lại. Ngôn Mặc đưa hai ngón tay khẽ nhếch lên ở khóe mắt, khóe môi cong lên một nụ cười trêu chọc. Rời khỏi quán bar bằng cửa sau, Ngôn Mặc tháo mặt nạ, tiện tay nhét vào túi. Mái tóc ngắn ướt đẫm dán vào thái dương và gáy, gió thu thổi qua mang theo chút hơi lạnh. Cô vừa mặc xong áo khoác thì điện thoại trong túi bỗng rung lên. Đoán xem tôi gọi cho cậu vì chuyện gì nào. Đầu dây bên kia, Lâm Thính cười khá bí ẩn. Ngôn Mặc lấy ra chìa khóa xe phân khối lớn. Không đoán, vô vị, Lâm Thính hừ một tiếng. Tôi tìm thấy con gái ông Kiều rồi. Sắc mặt Ngôn Mặc khẽ biến đổi, cô nhìn quanh rồi hạ thấp giọng. Chắc chắn chứ, tất nhiên rồi. Cậu đợi chút, tôi gửi tài liệu cho cậu. Điện thoại vang lên tiếng. Đinh dong, Ngôn Mặc mở email, một gương mặt xinh đẹp đập vào mắt cô. Cô gái trong ảnh đứng bên cây đàn piano, tóc dài như mực, nụ cười dịu dàng và ý nhị. Ôn thời niệm, ngón cái Ngôn Mặc vô thức về, TV, cạnh điện thoại. Đúng vậy, cô bé Lạc năm 3 tuổi, sau đó được gửi vào viện Phúc Lợi, 5 năm tuổi được nhà họ Ôn nhận nuôi, đặt tên là Ôn Thời Niệm. Lâm Tính húp sột soạt coca, lẩm bẩm bổ sung. Tôi đã hách vào cơ sở dữ liệu của Viện Phúc Lợi và so sánh ảnh hồi nhỏ của cô bé. Tuyệt đối không sai, đây chính là con gái ông Kiều. Khói trắng từ ống pô xe phân khối lớn tản ra trong đêm lạnh. Ngôn Mặc nhìn chằm chằm vào nụ cười của cô gái trong ảnh, khóe môi khẽ cong lên. Xem ra cô bé sống cũng không tệ. Trước đây Ôn Thời Niệm đúng là sống không tệ, dù sao nhà họ Ôn cũng có tiền, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Ngón tay Ngôn Mặc khựng lại. Ý cậu là sao? Thật ra nhà họ Ôn có một cô con gái ruột tên Ôn Nguyệt, bằng tuổi Ôn Thời Niệm. Năm đó vì Ôn Nguyệt bị lạc nên họ mới nhận nuôi Ôn Thời Niệm, coi như tìm một chút an ủi. Kết quả là 2 năm trước, tức là khi Ôn Thời Niệm 18 tuổi, nhà họ Ôn lại tìm được con gái ruột Ôn Nguyệt về. Thế là địa vị của Ôn Thời Niệm, chậc chậc, đúng là khó xử vô cùng. Sau đó, Ôn Thời Niệm bị đóng gói, gửi sang nước M học nhạc. Nhưng mẹ nuôi của cô bé dường như đối xử với cô bé rất tốt. Năm ngoái còn muốn bay sang nước M thăm cô bé. Kết quả cậu đoán xem thế nào? Ngôn Mặc hơi sững sờ, liên tưởng đến một sự kiện lớn năm ngoái. Không phải là gặp phải vụ tai nạn máy bay đó chứ? Lâm Thính, bạch, một cái búng tay. Đúng vậy, mẹ nuôi cô bé chết vì tai nạn máy bay. Nhà họ Ôn dường như cho rằng đó là lỗi của Ôn Thời Niệm. Thế là cắt đứt mọi liên lạc với cô bé luôn. Lâm Thính thở dài, ở nơi đất khách quê người, nỗi đau mất mẹ, lại còn bị cắt đứt mọi nguồn kinh tế, tôi không dám nghĩ cô bé đã vượt qua thế nào. Nếu không phải phát hành mấy bài hát mà bất ngờ nổi tiếng thì giờ cô bé đã phải lang thang đầu đường xó chợ rồi. Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó thì còn đỡ, lông mày Ngôn Mặc khẽ nhíu lại, còn tiếp nữa sao? Lâm Thính gật đầu mạnh, cách đây không lâu cô bé bị băng đảng bắt cóc. Nhà họ Ôn bên kia lại từ chối trả tiền chuộc. Cuối cùng người thì cứu được về rồi, nhưng giọng hát bị hủy hoại, giờ đang nằm viện đó, sau này chắc không thể hát được nữa rồi. Ngôn Mặc nhìn đôi mắt cười của Ôn Thời Niệm trong ảnh, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng gặp Ôn Thời Niệm bên bờ biển năm 9 tuổi. Đó là lần đầu tiên cô thực hiện nhiệm vụ, đầu ngón tay vừa giết người còn dính máu. Từ xa cô nhìn thấy cô bé được cha mẹ ôm ấp thân mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao, hình ảnh đó cứ in sâu trong tâm trí cô rất lâu, có lẽ vì cô ghen tị. Cách chương.